Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 802, chương 809, Dương Ngự Bản Frogadier. Đây là một loại đã được toại nguyện vui sướng tâm tình. Từ Daisy quốc gia núi Phú Sĩ bí cảnh bắt đầu, cho tới bây giờ, này gần tới tiểu nửa năm qua. Floki chưa bao giờ tại Dương Ngự nơi này chiếm qua tiện nghi. Floki chờ đợi ngày này đều cũng quá lâu, có lẽ ngay từ đầu Floki nội tâm là có phẫn nộ chính mình cho không. Thật sự là để cho Floki chính mình căn bản vô pháp tiếp nhận. Floki có thể làm sao? Floki cũng rất tuyệt vọng, đánh lại đánh không lại. Cho nên mỗi ngày không phải là đi ở đi cùng Dương Ngự PK trên đường. Chính là tại bị đánh bên trong trở lại Pokeball trong. May mà, này cũng là có thể thói quen cường độ. Bất luận thời gian lưu nhiều hay ít mồ hôi, ăn nhiều hay ít đau khổ. Ít nhất tại thời khắc này, Floki, đứng lên, coi chừng bên trong nghĩ đánh bại huấn luyện ra Dương Ngự tâm nguyện đã đạt thành. Floki này một cỗ tại trong nội tâm kìm nén bực bội, lôi kéo một cỗ dẫn đạo tiến hóa sinh mệnh khí tức tại Floki trên người bắt đầu cuốn. Hoa hoa hoa, cùng Floki so sánh, tiến hóa hình Frogadier tứ chi muốn dài nhỏ rất nhiều. Cái này như từ nhỏ chân ngắn tiến hóa trở thành đại chân dài. Hơn nữa cái cổ xung quanh một vòng bạch sắc bọt biển, cũng từ trước kia vỏ bọc hình dạng cải biến thành vì tương tự khăn quàng cổ bộ dáng. Nếu như nói ngay từ đầu Floki như là trên lưng bọc hành lý đi xa hàng tiểu nhảy con ếch, hiện tại Frogadier nếu so với lúc trước càng thêm lãnh tĩnh, hơn nữa trong ánh mắt thiên nhiên miệt thị, nhất là đương ánh mắt nghiêng nhìn lên sau như vậy cảm giác càng thêm mãnh liệt. Trước kia đứng ở Dương Ngự trên đầu Floki, hiện tại liền khoác lên Dương Ngự trên bờ vai. Tiến hóa đến Frogadier, thể trọng có thể nói gia tăng không ít. Dương Ngự cũng không phải là cái gì siêu cấp thực người mới, tối đa chỉ có thể trên bờ vai lưng mang hiện tại Frogadier. Floki tiến hóa chi quang cũng không tính như thế nào mãnh liệt, cùng Dratini lúc ấy tiến hóa so sánh, xác thực yếu rất nhiều. Bất quá, Floki hình thể bản thân liền nhỏ, chỉ là so với Miss Matthews cùng Togepi cao một chút. Còn có từ Floki tiến hóa trở thành Frogadier cũng không phải trọng yếu nhất một cái giai đoạn. Từ Frogadier tiến hóa đến Greninja, trong đó cần phải tiến hóa thức tỉnh xuất hệ Dark thuộc tính. Dương Ngự hiện tại ngược lại là một chút cũng không lo lắng. Siêu cấp tiểu bảo bảo đủ ác sao? Không đủ, cá ướp muối vương cùng Darkrai đâu này? Thừa dịp Bad Dream thần Darkrai bây giờ đang ở nơi này, có thể cho Frogadier sớm nhiều cảm thụ một chút thế giới Pokemon hệ Dark lực lượng. Bất quá Dương Ngự khả năng xem nhẹ cái gì? Frogadier sợ là ướp muối vương cùng Darkrai hệ Dark lực lượng sao? Nó sợ là Dương Ngự này ác ý. Ca hát sinh tại Frogadier trong mắt, cùng cá ướp muối vương hoặc là Darkrai so sánh, Dương Ngự mới là này thế giới Pokemon trong mang ác nhân, tự hành tự đi ác khí tức tản khí. Tại tiến hóa trở thành Frogadier vui sướng vẫn không có tiếp tục bao lâu, lúc này ngồi ở Dương Ngự trên bờ vai Frogadier giật nảy mình địa bắt đầu run rẩy lên. Đối với chung quanh hoàn cảnh, sức quan sát cùng mẫn cảm trình độ, Frogadier xúc cảm thế nhưng là rất lớn đề thăng. Gần như trước tiên Frogadier liền thấy được kia một cái bay tới trước mặt nó Miss Matthews. Mũ Miss Matthews chỉa Dương Ngự tóc, cho Frogadier một ánh mắt chính mình nhận thức, nhìn xem Miss Matthews đầu ngón tay thấp thoáng xuất hiện màu vàng kim điện quang. Vừa xoáy lên, Frogadier lập tức trở về đến nguyên lai lúc ban đầu địa vị. Nhìn xem Dương Ngự này một đầu nước ao, Frogadier miễn cưỡng cười vui mà nhìn Miss Matthews cùng với Miss Matthews bên người đi theo Mimikyu. Sau đó, lau khô, cung kính địa thỉnh Miss Matthews ghế trên. Huấn luyện gia Dương Ngự Tóc nơi này là Miss Matthews vương tọa. Quy, Miss Matthews bên cạnh đi theo Mimikyu hướng phía Frogadier phương hướng gật gật đầu. Một bộ nhụ con ếch dễ dậy biểu tình. Từ Dương Ngự trên bờ vai nhanh chóng nhảy xuống Frogadier. Lúc này vội vàng đem vị trí của mình cho nhường lại. Đồng thời buông lỏng một hơi. Ít nhất không cần bị điện bờ mông. Bị điện tư vị cũng không hay chịu. Những cái kia Marip cũng không có việc gì địa lại đột nhiên hội tĩnh điện một chút. Frogadier có thể ăn không ít điện đau khổ. Hơn nữa Miss Matthews nếu dùng điện. Đây tuyệt đối là điện Pokemon bờ mông. Frogadier cũng không muốn nếm thử loại kia tư vị. Froggy, a không, hiện tại hẳn là xưng hô ngươi là Frogadier. Chúc mừng tiến hóa, Dương Ngự đối với Froggy tiến hóa vẫn phi thường thỏa mãn. Không sai biệt lắm non nửa năm thời gian. Từ lần đầu gặp Froggy đào tạo thành Frogadier. Cái tốc độ này là cơ bản bình thường huấn luyện hạ Pokemon tiến hóa tốc độ. Frogadier thực lực cơ sở đã đánh lao. Tại sơ cấp Pokemon giai đoạn đều có thể lợi dụng am hiểu tốc độ. Tới liên tục 10 lần đánh bại cùng thực lực của chính mình cùng cấp sơ cấp Pokemon. Đồng thời còn có dư lực. Ít nhất, tại tiến hóa về sau, lấy Frogadier bây giờ có được tốc độ. Có thể tải Pokemon đối với trong chiến đấu, đùa bỡn, không ít đối thủ Pokemon. Nhất là tải thủy trì trong sân. Frogadier thể hiện ra, khinh công, bơi đứng năng lực. Đủ để cho mình tải Pokemon đối với trong chiến đấu thân hình biến hóa tự nhiên. Hoa hoa hoa, Frogadier ngẩng đầu ưỡn ngực. Có thể đạt được Dương Ngự khích lệ cơ hội cũng không nhiều. Nhất là Frogadier thực lực tại Dương Ngự Pokemon đội hình bên trong vẫn là ở vào rớt lại phía sau. Địa vị, Dương Ngự có thể khích lệ nó. Nói rõ vẫn rất coi trọng Frogadier. Người tiến hóa về sau. Thực lực hội càng ngày càng mạnh. Hội mạnh mẽ xuất ta rất nhiều rất nhiều. Về sau, người muốn gặp được đối thủ. Có thể không phải ta. Mà là cái khác một ít thực lực cùng ngươi tương đối thậm chí so với ngươi còn mạnh hơn Pokemon. Đoạn này thời gian đối với tại Dương Ngự mà nói trôi qua coi như vui sướng. Mỗi thiên hòa thượng không tiến hóa Froggy so so chiêu. Cũng là một loại trên sinh hoạt chế thuốc. Hiện tại, Froggy thực lực theo tiến hóa trở thành Frogadier. Hội trên phạm vi lớn đề thăng. Ít nhất hiện tại Frogadier xuất thủ. Dương Ngự căn bản là ngăn không được, thậm chí khả năng liền chân thân hay là giả thân đều phân không rõ ràng lắm. Hoa hoa hoa, Frogadier nghe được Dương Ngự, trong lòng vẫn là có chút thất lạc, thật vất vả có thể đánh thắng Dương Ngự, liền đánh một lần như thế nào đủ đâu. Mặc dù nói chưa đi đến hóa trước kia Froggy vẫn luôn là thua. Thế nhưng Froggy rất thích cùng huấn luyện ra giữa như vậy. Ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, ít nhất như vậy nếu so với trực tiếp bị bỏ qua, hào trọng yếu nhất một chút. Mỗi một lần cùng Dương Ngự ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, Froggy cũng có thể để cho huấn luyện ra Dương Ngự thấy được nó tiến bộ. Dù cho tiến bộ chỉ là một chút, có đôi khi Dương Ngự hội khích lệ, có đôi khi Dương Ngự hội đưa ra càng cao yêu cầu. Đối với Frogadier mà nói, đã hình thành một chủng tập quán, cùng huấn luyện ra Dương Ngự giữa, nếu không đánh một hồi PK, thật giống như có một loại không thoải mái cảm giác, này cả ngày cũng sẽ qua có phải hay không lực. Ngay tại Frogadier như vậy tâm tư, Dương Ngự đang chuẩn bị cười mắng một câu, Frogadier cũng đã đủ để đánh qua hắn Dương Ngự. Còn muốn nhìn chằm chằm hắn Dương Ngự làm cái gì? Đương nhiên là đi khiêu chiến càng cường đại hơn đối thủ mới là chính xác nhất thực lực đề thăng. Phương thức, chỉ là ở thời điểm này, có lẽ là Frogadier tâm tư càng mãnh liệt. Này một loại không thể tưởng tượng lực lượng, giống như là vô hình giữa, tại dương ngự aura chi lực cảm thụ dưới, hình thành một tòa ràng buộc cầu hình thức ban đầu. Dương ngự ngây người trong nháy mắt, trong óc, lần nữa xuất hiện kia nhàn nhạt kim quang, đặc tính, ràng buộc chi lực, hình thức ban đầu. Dương ngự bản Frogadier ràng buộc đặc tính. Floki tại khi còn nhỏ kỳ cùng huấn luyện ra dương ngự hình thành đối chiến ràng buộc. Chú thích, cần aura chi lực vì điều kiện tiên quyết. Chú thích, Frogadier cần mỗi ngày cùng huấn luyện ra dương ngự tiến hành một hồi đối chiến. Bất luận thắng thua, Frogadier tiến hóa trở thành Green Ninja, đạt được ràng buộc chi lực. Hoàn toàn hình thái, chú thích, tại Pokemon đối chiến, Frogadier đánh bại huấn luyện ra dương ngự về sau là được kích hoạt. Ràng buộc chi lực, hình thức ban đầu, do đó từ Frogadier ràng buộc biến thân làm dương ngự bản Frogadier. Dương ngự, gõ trong à, này Frogadier ràng buộc đặc tính có độc à, cái gì gọi là tại Pokemon đối chiến? Frogadier đánh bại huấn luyện ra dương ngự về sau là được kích hoạt nên đặc tính. Ràng buộc biến thân làm dương ngự bản Frogadier. Đặc biệt sau mệt sức tải Pokemon đối với chiến trường chính là ném ra Pokeball phái ra Frogadier. Frogadier còn phải ngay trước người xem mặt phản lại trước đánh bại huấn luyện ra dương ngự. Sau đó tài năng ràng buộc biến thân. Gõ trong à. Frogadier. Ngươi lui quần a, như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.